cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, hai bóng dẫn trước không an toàn. Vậy liền, tranh tài vẫn muốn tiếp tục. Osvaldo tại Ricardo đánh vào cái thứ hai bóng sau lông mày sâu nhàu. Ricardo cùng Kaká rõ ràng không có ở dựa theo chỉ thị của hắn vị trí chạy. Cái này tiến công bộ đường cũng không phải là ra từ chiến thuật của hắn tư tưởng. Rất nhanh ý hắn biết đến có camera đối diện chuẩn hắn. Liền cười lấy vỗ tay một trận. Sau đó hắn xoay đầu nhìn lấy bên cạnh thanh huấn chủ quản kiêm trợ lý huấn luyện viên Mauro. Người cảm thấy ta nên đem nhỏ Ricardo bị thay thế rồi sao? Hắn rõ ràng đã không có gì thể lực. Mauro nghĩ nghĩ, nhưng là hắn lưu tại trên trận. Chính là cho đối thủ một sự uy hiếp. Ngươi là nghĩ như vậy à? Cho nên không quyết định chắc chắn được. Osvaldo gật gật đầu. Không sai. Bất quá hai bóng dẫn trước cũng không nhất định liền bảo hiểm. Nơi này là Maracana. Nếu như ta triệt hạng nhỏ Ricardo, thay đổi một tên cầu thủ hậu vệ, chưa chắc nhất định có thể giữ vững hai bóng. Nhưng nếu như thay đổi một tên khác tiến công cầu thủ, rất khó thay thế nhỏ Ricardo tác dụng, cho đối phương khung thành tạo áp lực. Dạng này chúng ta phòng thủ áp lực sẽ lớn hơn. Mauro có chút không xác định mà nói. Cái kia muốn không, để nhỏ Ricardo lại đá 10 phút đồng hồ. Ta nghĩ hắn 10 phút đồng hồ vẫn có thể chống đỡ. 10 phút về sau, đổi lại trên một tên hậu vệ. Osvaldo nhíu mày nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có thể dạng này rồi. Hắn ngoắc gọi Kaká, đưa lỗ tai nói rằng, ngươi để nhỏ Ricardo đội lên phía trước nhất đi, không cần tham dự phòng thủ rồi, ngươi hướng bên trái dựa, chúng ta tạm thời đổi đánh một cái 442. Hảo hài tử Kaká đương nhiên không sẽ cùng huấn luyện viên chống đối, thuận theo địa điểm đầu, sân bóng một bên khác, Flamenco huấn luyện viên chính Julio Baptista chính nước bọt bắn tung tóe, ngón tay cơ hồ chỉ đến rồi me lâu trên mũi, người không phải nói sẽ không cho tiểu tử kia lên chân. Cơ hội sao? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người hắn mã để một cái 16 tuổi lớn hài tử đùa bỡn. Để toàn trường 7 vạn fan hâm mộ đều thấy được sự bất lực của ngươi. Ngươi đến cùng có thể hay không hảo hảo đá? Không thể lời nói liền sớm làm cho ta hạ tràng, đem cơ hội nhường cho người khác. Mỗi một chữ đều giống như vang dội cái tát, nặng nề mà quất vào me lâu trên mặt. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại mãnh liệt trùng kích máu của mình quản. Để hắn từng đợt mà đầu váng mắt hoa, cái kia đáng chết tiểu tử. Hắn cúi thấp xuống đầu. Không có ý đồ biện giải cho mình. Thật xin lỗi, boss, lại cho ta một cái cơ hội đi. Julio Baptista kịch liệt thở hổn hển mấy cái. Tâm tình thoáng bình phục một chút. Hắn suy nghĩ một lát, nói rằng, ngươi không cần chăm chăm phòng Ricardo rồi. Đội bóng hiện tại cần tiến công. Thế nhưng là, Melo nhấc đầu nhìn thẳng huấn luyện viên chính. Nguy hiểm như vậy nhân vật. Tổng không thể bỏ mặc không quan tâm à. Julio Baptista nhíu mày lại. Ngươi đến cùng hữu dụng tâm quan sát sao? Tiểu tử kia đã chạy không nổi rồi. Còn có thể có cái uy hiếp gì? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ rất gian khổ. Mỗi một lần tiến công, mỗi một lần phòng thủ, ta đều muốn nhìn thấy ngươi. Đi thôi, nhìn lấy Melo một lần nữa ra sân. Julio Baptista lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra. Kỳ thật hắn cũng biết rõ, vừa rồi cái kia bóng cũng không phải là Melo trách nhiệm. Chỉ có thể trách địch nhân quá cường đại, làm một tên cầu thủ trẻ. Tại lớn nửa trận đấu thời gian bên trong đem Ricardo chằm chằm phòng đến xít sao. Melo đã tính làm tốt lắm rồi. Cái kia mất bóng là toàn bộ phòng tuyến trách nhiệm. Melo bất quá là cái cõng nồi. Tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Flamenco nếu như không muốn tại sân nhà ăn vào một trận sỉ nhục đánh bại, Lựa chọn duy nhất chính là tiến công, mà lại là khuynh xào mà ra tiến công, muốn lại chậm rãi tổ chức, tìm cơ hội cùng sơ hở. Đó là không thực tế. Sao Paulo phòng tuyến áp lực lần nữa biến lớn, cùng có thể xưng xa hoa tiên phong cùng giữa trận so sánh. Sao Paulo phòng tuyến là toàn đội yếu ớt nhất một vòng. Chủ lực trung vệ Lugano mặc dù đã là Uruguay tuyển thủ quốc gia, nhưng dù sao còn quá trẻ, mới 22 tuổi, tố chất thân thể không tệ, kinh nghiệm lại có chỗ khiếm khuyết. Một tên khác trung vệ Gian cũng mới 23 tuổi. Tố chất thân thể so Lugano kém hơn quá nhiều, hơn nữa là một tên trung vệ tới nói có chút thấp. Bật lên cũng không xuất sắc, đoạt đánh đầu rất ăn thiệt thòi. Dự bị trung vệ Julio Santos ngược lại là tố chất thân thể vẫn được. Bật lên, thân cao đều đủ, nhưng quay người tốc độ chậm hơi chậm. Hơn nữa cũng là kinh nghiệm khiếm khuyết, mới 21 tuổi, hậu vệ trái Gustavo, bên trong, đây là người nhân vật cầu thủ, bình thường hoặc là nói bình thường, không có rõ ràng nhược điểm, cũng không có đặc biệt sở trường, hậu vệ phải Simplicio cũng giống vậy, hơn nữa hiện tại thụ thương hạ tràng, dự bị ra trận Gabriel ngược lại là trung quy trung củ, nhưng cũng khuyết thiếu đặc sắc. Hậu phòng tuyến trên duy nhất hàng hiệu, đúng là thủ môn Seri, đã vì Brazil đội tuyển quốc gia ra sân 15 lần Seri có thể xưng Sao Paulo sau trong phòng tuyến. Định hải thần nhằm vào, nếu như không phải hắn xuất sắc phát huy, Sao Paulo cái này trận đấu mùa giải sẽ chí ít nhiều ném 10 điểm. Dạng này một đầu bã đậu phòng tuyến, tại Flamengo trùng kích vào. Lộ ra lung lay sắp đổ, muốn lấy công chuộc tội me lâu tại công thủ hai đầu đều có biểu hiện xuất sắc. Mấy lần mấu chốt chen vào kiến tạo đều cho Sao Paulo tạo thành uy hiếp cực lớn. Gặp tình hình này, Ricardo khẽ cắn môi, lại chạy nhanh rồi bắt đầu. Chỉ có hắn phía trước trận chế tạo cũng đủ lớn uy hiếp, mới có thể vì hậu phòng tuyến chia sẻ áp lực, nhắc tới cũng kỳ. Nguyên bản hắn cảm giác chính mình thể năng đã hao hết rồi. Nhưng mới tản bộ một lát, hiện tại lại cảm thấy có thể bắn vọt mấy đợt. Nói cho cùng, vẫn là cỗ này thân thể thiên phú dị bẩm, tố chất quá xuất sắc. Không hổ là Ronaldo đệ đệ. Lúc này Sao Paulo hậu phòng tuyến hóa giải đối thủ một lần tiến công. Ceni đưa bóng lấy xuống một mực ôm ở ngực bên trong. Quan sát mấy giây sau, không dám tay ném bóng phát động tiến công, lựa chọn mở truyền dài tìm trước trận, nhưng là một cước này mở có chút lệch ra, mắt thấy là phải ra đường biên, một người mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng bóng người ra sức đuổi theo. Miễn cưỡng tại bóng bay ra đường biên trước kia đưa bóng ngừng lại. Rico liều mạng đuổi kịp bóng đá, chấm ngoặc kép. Sướng ngôn viên Oliveira vẫn duy trì chuyên chú. Hắn kỹ thuật có lẽ không đủ xuất sắc, nhưng là sức liều 10 phần. Vì sao Paulo thắng được một cái cơ hội phản kích? Rico không có ngừng bóng quan sát quá lâu, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền đưa bóng giao cho lui về tiếp ứng Fabiano. Fabiano nếm thử quay người không thành công, nhưng cũng không có mất bóng, gặp Kaká đã chen vào. Liền đưa bóng về điểm cho Kaká. Kaká ngừng bóng điều chỉnh rồi một bước, mạo hiểm truyền một cái qua đội đầu tìm Ricardo. Ricardo đã sớm đang quan sát, phát hiện cơ hội thời điểm, cơ hồ lập tức liền chạy lên. So với hắn đối phương trung vệ Andrew, Bahia sớm hơn khởi động, tốc độ cũng so Andrew, Bahia càng nhanh. Cũng liền chuyện đương nhiên vượt lên trước một bước chạm đến bóng ra. Nhưng là bởi vì thể năng hạ xuống, kỹ thuật động tác có chút biến hình. Cái này bóng hắn ngừng đến rời khỏi người thể có chút xa. Chờ hắn đuổi kịp bóng ra, đã không có cái gì sút gôn góc độ rồi. Andrew, Bahia tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Ricardo liền một cước đưa bóng quét về phía trước cửa. Bóng chuyền đi thấp phẳng, tốc độ rất nhanh. chạy trước điểm Fabiano không có cướp được bóng. Bóng đá để lọt đến sau điểm. Tại mọi người coi là cái này bóng hội lăn ra đường biên thời điểm. Một mực chạy nhanh không nghỉ Rico chạy tới. Hắn lần nữa đưa bóng quét về phía trung lộ. Truyền đến penalty điểm phụ cận. Kaka đuổi theo một cước rút bắn. Ricardo tại Kaka sút gôn trong nháy mắt. Đã dự đoán trước bóng đường. Cảm thấy cái này bóng rất có thể sẽ bị nhào đi ra. Hắn vội vàng hướng phải phía trước bắn vọt rồi hai bước. Quả nhiên, Flamenco thủ môn Julio Cesar một cái đổ người đưa bóng cản ra. Nhưng mà bóng cũng không có lăn xa. Trực tiếp đi vào Ricardo dưới chân. Đơn giản tựa như là cố ý cho Ricardo đưa kiến tạo đồng dạng. Ricardo muốn làm chính là dùng chân nhẹ nhàng đẩy, đưa bóng đưa vào khoảng không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.